Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 12, trời muốn mưa. Nương phải lập gia đình. Anelka sự tình rất nhanh có tân tiến triển. Hắn hai cái ca ca lần này thực sự là rơi xuống rất lớn khí lực. Đang vì đệ đệ tiền đồ hối hả. Sau 3 ngày, một phần chuyển nhượng báo giá đặt tại đan trên bàn làm việc. Anelka mới trị 15 triệu bảng Anh. Đùa gì thế? Đan run phần này báo giá. Trang giấy phát sinh rầm rầm tiếng vang. Galliani lão nhân kia khi chúng ta là cái gì? Không tiền ăn mày. Tùy tùy tiện tiện liền có thể đánh phát. Từ chối sao? Tony, Chris chợt hỏi một câu phí lời. Đương nhiên, vân vân. Đan trầm ngâm một chút. Nói cho chính thức trang web. Đem cái tin tức này bước ra đi. Bắt mắt một điểm. Đặc biệt là đối phương báo giá to thêm. Sau đó theo sát lại thả một cái chúng ta từ chối tin tức. Hai cái tin tức đặt ở cùng một chỗ. Chris chợt gật gù. Đứng dậy đi lan truyền tin tức này. AC Milan cũng quá xem thường người. Đan cắn răng nghiến lợi nói. Bên trong phòng làm việc hiện tại chỉ còn dư lại hắn cùng đường hai người. Ai cũng hy vọng đào ít nhất tiền mua tốt nhất cầu thủ. Đường không nhanh không chậm mà nói rằng. Đan nhìn đường. Sau đó nhìn ngoài cửa sổ. Nói tiếp. Người nói không sai. Thế nhưng đối với loại này sỉ nhục. Ta cũng không thể làm chuyện gì đều không phát sinh như thế bỏ qua. Phiêu Thiên Văn Học chạm động tác cực kỳ nhanh. Buổi sáng Đan thu được AC Milan báo giá. Buổi chiều chính thức trang web liền bước ra Forest từ chối lần này báo giá tin tức. Sau đó buổi chiều sau khi huấn luyện kết thúc. Đan cố ý ở sân huấn luyện một bên tiếp nhận rồi truyền thông phỏng vấn. Nói tới liên quan với lần này báo giá. Hắn là như thế đáp lại AC Milan. Chúng ta không sẽ bán ra Anelka. Hắn là mùa giải trước ngoại hạng Anh xạ thủ bảng đệ nhị tiền đạo. Hắn là đội bóng trọng yếu một thành viên. Ở mùa giải mới địa trong kế hoạch chiếm cứ địa vị trọng yếu. Đã quen thuộc từ lâu đối mặt truyền thông đăn nói tới nói dối đến đã hoàn toàn có thể làm được. Mặt không biến sắc tim không đập mức độ. Ta không muốn một lại một lần nữa trả lời vấn đề này. Anelka ngoại trừ Forest, chỗ nào đều sẽ không đi. Các truyền thông đương nhiên sẽ không tin tưởng hắn lời nói này. Nếu như là ở mua vào Van Nistelrooy trước đan nói như vậy. Như vậy có không ít người gặp bị lừa. Thế nhưng hiện tại mà, lời này quỷ mới tin. Đương nhiên, đan biết những câu nói này không ai tin tưởng. Trước mặt hắn nói tới có điều đều là câu khách sáo mà thôi. Nói trắng ra chính là phí lời. Mặt sau mới là trọng điểm. Nếu như AC Milan đồng ý nắm Kaká làm trao đổi. Như vậy 15 triệu bảng Anh cái này báo giá chúng ta có thể cố hết sức tiếp thu. Đan biết mình lời nói này sẽ khiến cho ra sao tiếng vọng. Hắn nói như vậy hầu như nhất định phải đắc tội AC Milan. Sự thực chứng minh điểm này. AC Milan ở nhận được Nottingham Forest địa cái này trả lời chắc chắn sau khi phản ứng rất là kịch liệt, ngoại trừ Galliani công bố Kaká là Milan hàng không bán ở ngoài. Còn đối với đan loại này không tôn trọng đối phương ngôn luận tiến hành rồi phê bình. Dưới cái nhìn của hắn, AC Milan nói thế nào cũng là thế giới nổi danh nhà giàu đội bóng. Một cái nho nhỏ Nottingham Forest còn chưa có tư cách cùng bọn họ hò hét. Đan mới mặc kệ Galliani thấy thế nào hắn cùng đội bóng của hắn đây. Mục đích của hắn đạt đến AC Milan trực tiếp từ bỏ đến tiếp sau báo giá. Mùa Anelka sự tình liền như vậy không đề cập tới. Đón lấy, AC Milan nhanh như tia chớp cùng đội bóng của La Liga Real Betis đạt thành thỏa thuận. Lấy 15 triệu euro thêm Thụy Sĩ đội tuyển quốc gia đội trưởng Vogel điều kiện mua vào Brazil xạ thủ. Ricardo. Oliveira, này bút chuyển nhượng phi thường ra ngoài những người phân tích nhà dự liệu. Trước đây AC Milan theo đuổi Anelka là rất bình thường chuyển nhượng cử động. Dù sao tuy rằng Anelka tính khí kỳ quái, thế nhưng thế lực của hắn không thể nghi ngờ. Ở mùa giải trước địa ngoại hạng Anh cùng Champions League trên sàn thi đấu đều chứng minh chính mình. Phân tích nhà môn trước đây cho rằng đang bị Nottingham Forest từ chối sau khi. AC Milan gặp lo lắng cái khác tiền đạo. Tỷ như ở Real Madrid quá cũng không vui Ronaldo. Chân chính ứng cử viên gặp qua một quãng thời gian mới gặp biết được. Không nghĩ tới AC Milan dĩ nhiên nhanh như tia chớp ký xuống Oliveira. Để chính bọn hắn fan bóng đá đều có chút trố mắt ngoác mồm. Ở La Liga thể hiện xuất sắc cầu thủ thường thường ở Italy quá cũng không bằng ý. Vì lẽ đó này cọc chuyển nhượng càng làm cho người nhìn không thấu. Không có ai biết AC Milan tại sao muốn mua Oliveira. Cùng hắn ở trên một trục hoành tiền đạo một chảo một đám lớn. Tại sao bọn họ một mực lựa chọn được quá trọng thương Oliveira? Đan có thể không có chút nào bất ngờ. Này cùng hắn biết đến giống như đúc. Trước đây hắn không làm rõ ràng được AC Milan tại sao tìm Oliveira làm Shevchenko người thay thế. Bây giờ hắn vẫn như cũ không hiểu. Không hiểu quy không hiểu. Hắn có thể không lòng thanh thản vì là AC Milan chuyển nhượng đầu tư liệu sẽ có đổ xuống sông xuống. Biển bận tâm, hắn cũng có hắn địa chuyện phiền toái cần phải xử lý ni. Ở AC Milan tia chấp ký vào Oliveira sau khi Anelka biết mình có khả năng nhất rời đi Nottingham Forest, cơ hội liền như vậy tiêu tan. Cái khác câu lạc bộ đều là tiếng sấm mưa to chút ít. Luôn miệng nói chúng ta rất thưởng thức Anelka năng lực, nhưng không có bất kỳ hành động thực tế. Tỷ như Benitez lão hồ ly kia. Cho hắn ưng thuận thiên đại nguyện vọng. Sau đó thả hắn bồ câu. Hắn ý thức được chính mình nên chủ động làm chút gì. Liền tại đây thiên huấn luyện sau khi. Hắn cũng không có một người vội vã tắm rửa thay y phục sau khi liền rời đi. Mà là trực tiếp đi vào huấn luyện viên trưởng văn phòng. Làm Anelka đẩy cửa lúc tiến vào. Đan đang cùng đường cùng với Chris Church thương lượng ngày mai trận đấu giao hữu kế hoạch. Hai vị trợ lý huấn luyện viên nhìn thấy Anelka đi vào. Liếc mắt nhìn nhau, liền cớ có việc xoay người rời đi. Lần này bên trong phòng làm việc chỉ còn dư lại Đan cùng Anelka. Mời ngồi, Đan chỉ sofa. Anelka cũng không có nghe lời ngồi xuống, mà là vẫn như cũ đứng ở Đan trước mặt. Tìm ta có chuyện gì không? Đan hỏi, ta hy vọng câu lạc bộ cho phép để ta chuyển nhượng rời đi. Anelka đi thẳng vào vấn đề. Đan làm ra kinh ngạc vẻ mặt. Tại sao nói như vậy? Chúng ta địa hợp tác không phải luôn luôn đều rất tốt sao? Ở Champions League trận chung kết trước là như vậy. Có điều ta hiện ở thay đổi chủ ý. Đan chuyển qua bàn làm việc. Đi tới Anelka trước mặt. Hắn nhìn ánh mắt của đối phương. Là bởi vì lần kia sớm đưa ngươi thay đổi. Anelka không gật đầu cũng không có lắc đầu. Có điều hắn ngầm thừa nhận. Được rồi. Đan thở dài. Ta nên xin lỗi ngươi. Nếu như ta sớm một chút đối với ngươi giải thích mà nói. Ngươi hay là thì sẽ không muốn rời khỏi. Nhưng ta hiện tại không muốn nghe cái gì giải thích. Anelka thái độ kiên quyết cứng rắn. Này thái độ đem Đan mặt sau muốn nói đồ vật tất cả đều nín trở lại. Hắn nhếch miệng sừng sốt một lúc. Sau đó xoay người đi trở về đi. Quay lưng Anelka, nhìn ngoài cửa sổ hoàng hôn nặng nề bầu trời không có lên tiếng. Trong phòng địa không khí phảng phất động lại như thế, ai cũng không nói gì. Một lúc lâu, Đan mới quay đầu lại nói với Anelka. Rất tốt, ta tôn trọng mỗi người đối với tiền đồ theo đuổi. Ta không bắt ép bất luận người nào làm hắn không thích sự tình. Ngươi nhìn, hắn mở ra tay. Nếu như có đội bóng có thể ra đến 25 triệu bảng Anh trở lên. Như vậy ngươi là có thể rời đi. Nhìn thấy Anelka tựa hồ muốn há mồm phản bác cái giá này quá cao. Đan ngay lập tức nói. 15 triệu giá cả đề cũng không muốn đề. Ngươi cho rằng ta là đỏ ý không muốn thả ngươi đi mới từ chối AC Milan. Vẫn là nói ngươi cảm thấy một cái mùa giải trước ngoại hạng Anh đệ nhị xạ thủ. Trợ giúp đội bóng đánh vào Champions League trận chung kết trọng yếu cầu thủ chỉ trị giá 15 triệu. Cái kia báo giá không phải là đối ta sỉ nhục, mà là đối với ngươi. Hắn đột nhiên tăng cao âm lượng, vung vẩy nắm đấm nói với Anelka. Đối với ngươi, Nikola Anelka, 15 triệu liền muốn mang đi ta địa đệ nhất xạ thủ. Galliani trên đầu hắn có bao? Hắn cho là chúng ta Nottingham Forest là chưa từng thấy tiền mặt ở nông thôn đội bóng. Hắn cho rằng ta Tony Dunn là loại kia cho ít tiền liền ngay cả mình tên gọi là gì đều đã quên nhà. Quê, nếu như hắn AC Milan ra 25 triệu, ta không nói hai lời liền thả người. Nhưng là bọn họ dám sao? Bọn họ không dám. Bọn họ thà rằng 15 triệu thêm một cái gì Vogel mua Oliveira loại kia tiền đạo. Cũng không chịu vì ngươi nhiều hơn nữa đào ngàn vạn. Ngươi cho rằng ngươi đi tới loại kia đội bóng liền có thể làm hạt nhân. Ngươi ở Nottingham Forest làm không được. Ở AC Milan liền có thể làm. Ngoại trừ Nottingham Forest còn có cái gì đội bóng thích hợp người như ngươi. Ta cho ngươi tín nhiệm. Ta dung túng ngươi. Ta cho ngươi muốn tất cả. Chỉ có điều bởi vì một lần chiến thuật điều chỉnh. Con mẹ nó ngươi liền muốn phản bội ta. Khi ngươi hai cái ca ca ở Liverpool gặp riêng Benitez thời điểm. Ngươi ở đâu? Tại sao muốn tắt máy? Còn nhớ lúc trước ta như thế nào cùng ngươi nói địa sao? Nếu như muốn rời đi, xin mời nhớ tới để ta cái thứ nhất biết. Ngươi đã quên chứ? Lúc trước chúng ta nói những câu nói kia ngươi sớm đều đã quên đi. Có đúng hay không? Hiện tại ngươi nói cho ta ngươi muốn rời khỏi. Sớm một tuần con mẹ nó ngươi làm cái gì đi tới. Đan phảng phất núi lửa phun trào giống như vậy. Đối với đứng ở trước mặt mình Anelka một trận rít gào. Anelka đứng ở đằng kia. Mặt không hề cảm xúc. Không nhúc nhích. Mặc cho đan ngụm nước phun đến trên mặt chính mình. Trong ấn tượng, đây là huấn luyện viên trưởng lần thứ nhất đối với hắn phát lớn như vậy tính khí. Kỳ thực tỉnh táo suy nghĩ một chút. Hắn ở Nottingham Forest này một cái mùa giải. Vị này tính cách huấn luyện viên thật sự rất dung túng chính mình. Nhưng là sự tình đều trình độ này. Hắn còn có cái gì đường lui sao? Vết nứt một khi sản sinh. Nhưng là không phải như vậy dễ dàng vuốt lên như lúc ban đầu. Hơi hơi thở pháo. Đan tốc độ nói chậm chậm địa tiếp tục nói. Ta đối với ngươi rất thất vọng. Nicola Anelka, phi thường, thất vọng, lúc trước câu lạc bộ dự định mua ngươi địa thời điểm. Ta là cái thứ nhất phản đối, bởi vì ta biết ngươi sẽ không đối với đội bóng này có bất luận cảm tình gì. Chúng ta dùng tiền mua ngươi, cuối cùng ngươi vẫn là gặp bởi vì một số nguyên nhân nói rời đi liền rời đi. Cái kia không phù hợp ta kiến đội tiêu chuẩn. Ta hy vọng cầu thủ của ta đều là đối với đội bóng này có cảm tình. Đối với đội hữu có cảm tình. Có thể thân như huynh đệ người. Chúng ta đoàn kết cùng nhau. Vì quán quân hoặc là tiền thưởng. Vinh dự. Cái gì cũng được. Phấn đấu. Chúng ta là một thể thống nhất. Không phải năm bè bảy mảng. Nhưng ngươi đến rồi. Ngươi mặc vào Nottingham Forest màu đỏ áo đấu. Ngươi chính là chúng ta một thành viên. Ta liền muốn đối với ngươi phụ trách. Vì lẽ đó ta tiếp thu ngươi. Ta để ngươi đánh. Chủ lực. Đáng chết hạch tâm. Vì ngươi. Ta thậm chí từ bỏ ta rất yêu thích. Ít hút ta chưa bao giờ che giấu ta đối với cái kia Gypsy tiểu. Tử yêu thích. Toàn đội người đều biết đây chính là ta thu được báo lại. Hừ hừ. Giỏi quá. Đan mở ra tay. Nhún nhún vai. Trong giọng nói tràn ngập châm chọc cùng xem thường. Nếu như ngươi muốn rời khỏi, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Chỉ cần có đội bóng trở ra lên giá tiền kia cái kia không phải cố ý làm khó dễ ngươi. Đó là ta đối với ngươi tôn trọng. Ngươi trị cái kia giới. Ta liền để ngươi rời đi. Đương nhiên, nếu như ngươi thay đổi chủ ý, không muốn rời đi, ta cũng hoan nghênh ngươi lưu lại. Nhưng mặc kệ ngươi làm quyết định gì. Ta hy vọng ngươi sau đó đừng hối hận. Đan phất tay một cái. Ta còn có chuyện muốn bận bịu. Đây là lệnh trục khách. Anelka xoay người rời đi. Anelka vừa đi không bao lâu. Chris Church cùng đường hai người thiểm vào. Như thế nào? Tony, còn có thể thế nào? Phải đi chung quy phải đi. Muốn lưu lại cũng không cần ta dưới khí lực lớn như vậy khuyên. Đan ngồi ở sau bàn làm việc. Hai tay chống cằm, đường đam chiêu địa dùng tiếng Hán nói. Trời muốn mưa, nương phải lập gia đình. Đường nói cái gì? Chris Church nghe không hiểu. Cùng ta mới vừa nói một cái ý tứ. Đan thay phiên dịch, Như vậy ngươi liền như vậy thả tiểu tử kia rời đi. Nào có dễ dàng như vậy. Nếu như không có câu lạc bộ mở ra 25 triệu bảng Anh giá đất cách. Ở hắn hợp đồng đến kỳ trước. Anelka hay là chúng ta địa người. Ta mặc kệ hắn có nguyện ý hay không. Ta chỉ cần hắn hiểu rõ một chút. Ở đây ta mới là lão đại. Đan chỉ chính mình. Chris chợt gật gù. Xem ra hắn hai cái ca ca lại còn bận rộn hơn. Dù sao cũng hơn cả ngày không có việc gì ở bên. Tai thổi oai phong cường. Đan hừ một tiếng. Người nước Pháp sự tình trước tiên như thế làm đi. Nên nói đều nói rồi. Hiện tại chúng ta cũng làm không là cái gì. Nha, đúng rồi. Byron đối với Ribery báo giá trực tiếp từ chối. Nói cho bọn họ biết Ribery là hàng không bán. Chris Church gật đầu. Dự bị thủ môn. Ta ngày mai hỏi một chút Pierce. Nhìn tiểu Schmeichel chuyển nhượng khả năng lớn bao nhiêu. Gunnarsson chuyển nhượng xin đồng ý. Hắn muốn đi đâu nhi đều được. Sau đó là. Chết tiệt. Anelka đi vào trước chúng ta đang nói cái gì tới. Trận đấu giao hữu. Đường nhắc nhở. A, Amsterdam thi đấu theo lời mời. Đan nghĩ tới. Đúng, chúng ta xác nhận tham gia. Premier League Asian Cup. Cái kia thì thôi, không ý nghĩa gì. Phi như vậy xa lãng phí thời gian của chúng ta cùng thể lực. Đối thủ còn đều là một cái giải đấu bên trong. Các cầu thủ đánh tới đến vậy không có ý chí chiến đấu gì. Cái khác một ít trận đấu giao hữu. Người phụ trách liên hệ đi. David. Chris Church tiếp nhận rồi nhiệm vụ này. Đường thì lại đem đan lời nói đều ghi vào sách nhỏ trên. Này chính là ngày sau đội bóng an bài công việc. Mặt khác, mùa hè địa điểm tập huấn. Bởi vì phải tham gia Amsterdam thi đấu theo lời mời. Liền đặt ở Hà Lan đi. Hà Lan là chỗ tốt à. Tạm thời cứ như vậy đi. Trên đường về nhà, đường cùng đan lại nói tới Anelka sự tình. Ta trước đây đã nói hy vọng ngươi không muốn để cho chạy hắn. Đan gật đầu. Ta hiện đang thay đổi cái nhìn. Ta cảm thấy ngươi sớm một chút đem hắn bán đi tốt hơn. Lo lắng hắn ảnh hưởng đội bóng bên trong đoàn kết sao? Đường gật đầu thừa nhận. Hắn vốn là không hợp quần. Cũng không có ảnh hưởng gì có thể nói. Đan cũng không phải quan tâm cái này. Tuy rằng ta đã sớm ngờ tới gặp có một ngày như thế. Vẫn là rất thất vọng a. Đường, một cái mùa giải nỗ lực đều không thể lưu lại hắn trái tim. Cái này chết tiệt Anelka. Hắn mãi mãi cũng đừng nghĩ có cái gì thành tựu lớn. Thiên tài hơn người nhất định phải có loại này gây gâu nát tính cách sao? Thực sự là cức chó. Đường cũng biết, mặc kệ Anelka có đi hay không. Hắn cũng đã không ở vị giáo chủ này luyện mùa giải mới trong kế hoạch. Hai người tuần trăng mật kỳ chỉ kéo dài một cái mùa giải liền tuyên cáo chung kết. Ở hai cái rất có cá tính người trong lúc đó phát sinh như vậy cố sự. Kỳ thực không có chút nào làm người ta kinh ngạc. Trầm mặc một hồi sau khi. Đan thở dài. Lẩm bẩm nói. Thật đáng tiếc nha. Thật đáng tiếc. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 13. Rộng lớn lý tưởng cầu vốt 10 đờ. Mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ, mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ, mỗi cuối chương huyện. Lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.